Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, thiên hạ đệ nhất. Bên kia thuyết thư, vốn là đã nhanh kể xong cái này chương hồi. Không có nghe bao lâu liền mới nghe Hạ Hồi phân giải. Nghe sách đám người vẫn chưa thỏa mãn ngồi vây quanh uống trà. Tràn đầy phấn khởi đàm luận cái này đối bọn hắn tới nói phi thường thế giới mới lạ. Trước kia tiết mục tác phẩm, mỗi bản đều dính tới hư cấu triều đình cùng thế giới giàn khung. Nhưng kế hoạch, tóc trắng ma nữ cùng thủy hử đều càng thiên về giang hồ cố sự. Tây du triều đình cùng thiên đình tồn tại cảm cũng không cao. Hồng lâu bút mực cơ bản đều tại mấy cái hào môn gia đình. Có thể cảm giác được mấy quyển tác phẩm bên trong có tương tự thế giới quan và văn hóa bầu không khí. Không sai biệt lắm là một mạch tương thừa tư duy. Có cùng một bộ văn hóa hệ thống xuyên qua mỗi một trong quyển sách. Nhưng rất khó từ những này cũng không nặng bút mực phác họa ra toàn bộ thế giới cụ thể bộ dáng. Mọi người có thể xác định chính là tiết mục trong lòng có khác càn khôn. Hắn tất cả tác phẩm bên trong thể hiện nhưng thật ra là một cái giống nhau thế giới thời đại khác. Nhau cùng góc độ, đáng tiếc rất khó triệt để dương hiện tại bên ngoài. Mà bản này, Tam Quốc diễn nghĩa, mặc dù chỉ là khúc dạo đầu không có nhiều chương hồi. Một cái khổng lồ thế giới, phân tạp thế lực, kim qua thiết mã khí tức, mưu thần võ tướng phong thái, liền đã đập vào mặt. Mọi người cơ hồ có thể xác định, quyển này sách có thể hoàn chỉnh triển khai tiết mục trong lòng cẩm tú càn khôn. Một cái khác to lớn thiên địa toàn bộ bức tranh, mà lần này cố sự tính lại vô cùng đặc sắc. Rốt cục không còn là như vậy văn nghệ như vậy không tiếp đất khí cần dựa vào ca khúc đến mở rộng. Hồng Lâu Mộng, quần hùng tranh giành bối cảnh không khí lại lần nữa chinh phục vũ đạo chi thế tất cả người nghe. Cùng độc giả khẩu vị, giống như trước đây, mọi người lại một lần ý đồ đem bên trong cố sự và nhân vật tìm tới hiện thực hình chiếu. Cơ Vô Hành đem Đồng Trác Ngầm so vì tiết mục, đây là có lòng dạ nhỏ mọn của hắn cưỡng ép dính líu. Trên thực tế tiết mục dâm loạn hậu cung sự tình, cũng không phải bình thường người có thể biết, tại tuyệt đại bộ phận trong mắt người. Đồng Trác cùng tiết mục chỉ là có nhất định trình độ xấp xỉ. Bản chất hoàn toàn không phải một chuyện. Ai cũng biết tiết mục coi như muốn chiếu rọi mình. Cũng khó có thể đem mình viết thành một cái thô lỗ ương ngạnh béo vũ phu đúng không? Lại nói hiện tại mới giảng bốn hồi. Rất nhiều đường cong còn không rõ ràng. Muốn mạnh mẽ đối ứng rất khó. Thế là chính là chúng thuyết vân vân. Cái này hiến đao đâm đồng tào mạnh đức, ngược lại là có như vậy điểm tiết mục ý tứ a. Không giống đi, tiết mục lúc nào tự mình đi làm qua loại này việc. Tiết mục phát tích chuyện lúc trước người ta, không biết, có trời mới biết có hay không loại này nhiệt huyết thời điểm. Ta nhìn cái này can đảm, khí chất này, rất có nhân vật chính ý tứ, cái này thà dạy ta phụ người trong thiên hạ. Tiết mục chẳng lẽ không phải ma môn, ngô, tiết mục trên lầu bao xương nghe được rất im lặng. Cái này cưỡng ép dính líu công phu thật sự là không có người nào. Quyển sách này hắn là chân chân một cái ám chỉ nhân vật đều không có a. Nguyên bản đã cảm thấy Tam Quốc cùng thế này rất khó móc nối không tốt viết. Là nhìn Nghi Châu loạn tượng về sau, lại cùng tiểu đồ đệ khép lại ý nghĩ. Lúc này mới cưỡng ép lên ngựa, nhất định phải nói có bóng bắn, kia là thế giới thế lực, chư hầu như dừng đến Tam Quốc đỉnh lập, đến quy về nhất thống, ở trong mắt hắn thế giới này sớm tối cũng là muốn đi như thế một lần. Từ chư hầu như dừng bách ra tranh đạo riêng phần mình mưu đồ, đến triều đình chính ma chân vạc ba phần, lại đến tình thế bây giờ càng phát ra sáng tỏ. Chờ tiết thanh thu hợp đạo phá kén, cơ hồ chính là nhất thống thiên hạ chi thế, chẳng phải là tốt nhất ám chỉ. Về phần cụ thể ai đối ứng ai, kia không có chút nào trọng yếu a. Đáng tiếc người khác nhưng nghe không được tiếng lòng của hắn. Vẫn như cũ thảo luận đến khí thế ngất trời. Theo ta thấy chương thứ nhất, về liền cường thế phủ lên đào viên tam kết nghĩa mới là nhân vật chính. Kia Lưu Huyền Đức dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, anh hùng nhân nghĩa, ngược lại là có tiết mục ý tứ. Tiết mục tính là cái gì chứ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng a? Hắn lần thứ nhất ở trước mặt người đời lộ mặt chính là Tiết Thanh Thu đệ đệ. Vậy cũng tính tay không? Lão tử tay cũng bị mất. Ta nói các ngươi tranh cái gì a? Tiết mục cũng không phải mỗi một quyển sách đều đem mình làm nhân vật chính viết. Kia Tây Du hắn là hòa thượng vẫn là hầu tử a? Hầu tử thôi, hoàng đế thay phiên làm, côn đánh thiên đình khí phách, liền rất hợp hắn cảm giác. Ta nhìn Nguyên Trung là bị hắn hố, nói là sùng Phật sách, bây giờ thấy thế nào cũng giống như phản sách. Nghĩ kỹ lại bên trong hắc Phật môn cũng khắp nơi đều là. Muốn nói Tây Du, kia chư bát giới mới giống tiết mục đi. Háo sắc như vậy, thế là trong quán trà cười thành một mảnh. Tiết mục nghe được nhịn không được cười lên. Lưu Uyển Hề cũng nhếch trà nghe được rất thích a. Trước kia nghe kể chuyện là hô người đến trong cung nói. Nào có náo nhiệt như vậy cảnh tượng, nàng cũng chưa từng nghe qua mọi người như thế phát tán tư duy. Càng nghe càng là có ý tứ. Uy, người thật sự là chư bát giới đi. Tiết mục chậc chậc lưỡi, giống như Diệp Cô Ảnh cũng như thế nhả rãnh qua mình tới. Nhưng thấy thế nào đến xem đi mình cái này ủi đến cũng không nhiều a. Uy, Cơ Thanh Nguyên năm đó mấy cái phi tử. Lưu Huyền Hề lo nghĩ, trước kia hạnh qua 40-50 cái đi, cũng không hoàn toàn là phi tần. Cơ Vô Ưu đâu, hắn giữ lại hoàng hậu vị trí, nghe nói cũng nạp phi tử. Đương nhiên muốn nạp, sớm tại đương hoàng tử thời điểm liền có chắc phi, nếu không mọi người sẽ cho là hắn có vấn đề. Ân, hắn cũng không nhiều, mười mấy đi, ngươi xem một chút. Cơ Vô Ưu danh xưng si tình đều mẹ nó mười mấy. Ta tính toán đâu ra đấy cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm a. Lưu Uyển Hề sửng sốt một chút, xác thực tiết mục háo sắc nổi tiếng bên ngoài, kỳ thật thật đúng là không coi là nhiều. Cơ Vô Ưu rõ ràng không sai biệt lắm, còn đều khiến người cảm thấy hắn si tình lắm đây. Nàng cũng không nhịn được cười, ai bảo ngươi bị hận. Giang Sơn tuyệt sắc phổ vào hết trong túi, mọi người nghe nhiều nên thuộc mỹ nhân nhi tất cả đều là ngươi. Anh hùng thiên hạ hận đến nghiến răng, ngươi không gánh sắc danh, ai gánh? Tiết mục vỗ tay mà cười, nguyên lai là chất lượng vấn đề, nên gánh, chính nói chuyện tào lao nhạt đâu. Trà lâu ngoài có người đi đến sông, một bên hô to, còn ở lại chỗ này nói mỏ nhạt. Ra đại sự á, các khách uống trà đều khinh bỉ nói, ta kinh sư mặt đất cái gì mưa gió chưa thấy qua. Còn có thể có bao nhiêu đại sự hơn được trước mấy ngày buổi tối Long Phượng chi chiến. Càn khôn nghịch chuyển, thiên đại sự tình ta kinh sư các lão gia cũng không có chút rung động nào. Tiết mục không nghĩ, tới chuyện đêm đó đã bị nhiều chuyện người viện cái danh hào. Nghe tới cũng coi như chuẩn xác, lại nghe tiến đến người kia hô, đây không phải một chuyện, lục phiến môn ra mới san, xưng là giang hồ binh khí phổ, là xếp hạng, không phải bày ra, tên này vì bài binh khí, thực tế chính là sắp xếp người, các người thật không nhìn, vừa mới danh xưng thiên đại sự tình đều không có chút rung động nào kinh sư ra môn tập thể an. Tĩnh một lát, tiếp theo ầm vang sôi trào. Tại lục phiến môn tổng bộ biến thành hoàng đế hôm nay. Lục phiến môn cuối cùng đem, không làm xếp hạng, cẩn thận từng ly từng tí mạng che mặt kéo xuống. Thế mà thật bắt đầu làm ra có thể đưa tới lớn xé ép xếp hạng. Hơn nữa còn không phải từ cái gì tân tú xếp hạng loại này phế liệu bắt đầu. Một làm liền trực tiếp kiếm chỉ thiên hạ cường giả. Thiên hạ đệ nhất là ai? Đây là giờ khắc này trong quán trà tất cả mọi người cộng đồng hiếu kỳ. liền hỏi nói đều trở nên trăm miệng một lời. Âm thanh chấn mái nhà, từng tiếng tiếng vọng quấn lương mà không dứt. Vũ đạo chi thế đám người đối với cái đồ chơi này coi trọng. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm là Tiết Thanh Thu, vẫn là Lận Vô Nhai. Vấn Thiên, người tới rất là đắc ý, gật gù đắc ý. Các ngươi lại đoán, đoán em gái ngươi a. Bi kịch trang bức người bị cùng hành hung một trận, cất giấu giang hồ binh khí phổ bị trực tiếp đoạt ra. Một đầu đại hán nhảy lên thuyết thư đài, triển khai sách nhỏ thật mỏng, lớn tiếng thì thầm: "Thiên hạ thứ ba, Phất Trần, tên là Phất Vân, người nắm giữ Huyền Thiên Tông chủ Vấn Thiên đạo nhân." "Chờ một chút, như thế nào là thứ ba? Phía dưới đâu?" Người kia cũng không niệm Vấn Thiên chuyện xưa, trực tiếp về sau lật vài tờ, cười nói: "Ngã tới, hiện tại là thứ hai, thiên hạ đệ nhị, sinh tử đồng quy kiếm, người nắm giữ Lận Vô Nhai, vốn là Vấn Kiếm Tông chủ lịch đại bội kiếm, từ Mộ Kiếm Ly kế nhiệm tông chủ về sau, bởi vì dùng riêng bay ánh sáng, lại ban thưởng kiếm này cho sư Lận Vô Nhai sử dụng." "Ngô, đã Lận Vô Nhai là thứ hai, kia đệ nhất chỉ có thể là Tiết Thanh Thu, Tinh Phách Vân Miểu kiếm đúng không?" Tiêu chuẩn đáp án: "Đúng vậy a, đúng vậy a." Duy nhất lo lắng vốn chính là ba người này ai là thứ nhất đi. Từ sau hướng phía trước sắp xếp cũng không có ý nghĩa gì. Đã ba hai đều ra, thứ nhất cũng liền xác định. Một mảnh nhao nhao tiếng thở dài bên trong. Kia đại hán lật đến đằng sau, con mắt thẳng: "Thiên hạ đệ nhất, giấu diếm, man thiên quá hải bàn. Khi Thiên Tông chủ tín vật, người nắm giữ, nguyên khi Thiên Tông chủ, nay Tịnh Thiên giáo chủ hư tịnh." Toàn bộ quán trà lặng ngắt như tờ. Sau một khắc tập thể bạo tạc, kia lão hỗn trướng dựa vào cái gì đương thiên hạ đệ nhất? "Chúng ta không phục, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.